Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, đệ 157 chương, cưỡi biến đại quản quản, phiêu dương quá hải chỉ tốn hơn 20 phút, Lâm Thành Thành tang thi vương hậu, cùng vị kia đồng nghiệp liền có vô hình cảm ứng, hoàn toàn không cần tìm địa phương, chuẩn xác không có lầm mà buôn đối phương mà đi. Lâm Mãn liền thấy được trong truyền thuyết Tống Tử Quan Âm hang ổ. Là một cái ở trên đỉnh núi giáo đường. Có người ở giáo đường trong ngoài nghe giảng đạo tựa mà làm một ít nàng xem không hiểu nghi thức. Giáo đường cách đó không xa một cái khe núi gian. Dù đãng rất nhiều tang thi. Bỗng nhiên, có người từ trong giáo đường ra tới. Bị vây quanh chính là một cái hôi tóc da trắng da ngoại quốc nam nhân. Bên cạnh còn có Lâm Trung Nhung. Quản quản như cũ là mông lung linh khí trạng thái. Vừa rơi xuống đất, nó liền tiêu tán mở ra. Phi đi xa dạo này chưa từng đã tới mới mẻ địa phương. Vì thế ở mọi người trong mắt, Lâm Mãn cùng Lâm Thành hai người chính là dẫm lên một đoàn mơ mơ hồ hồ đại điểu hình dạng đồ vật từ. Trên trời giáng xuống, này lên sân khấu phương thức cũng là rất hù người. Khiến cho một đám người nước ngoài xem yêu quái dường như biểu tình. Kia hôi phát nam càng là cảnh giác, hắn cùng Lâm Thành đều có thể đủ cảm ứng được lẫn nhau. Biết lẫn nhau là đồng loại, nhưng mà Lâm Thành trên người kia cổ thuộc về tang thi hơi thở ở ngoài. Còn có càng đậm trọng khác hơi thở, thần bí mà làm người kiêng kỵ. Tiểu Mãn, Lâm Thành, Lâm Trung Nhung hô, đi theo hắn bên người người càng là xem choáng váng. Lâm Mãn chiều Lâm Trung Nhung cười cười. Đi đến hắn bên người. Ba, Lâm Trung Nhung cầm cánh tay của nàng. Các ngươi lại đây, đây là Thành, Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nói. Quay đầu xem Lâm Thành, hắn cùng vị kia hôi phát nam nhân đã duỗi tay nắm ở cùng nhau. Lâm Thành, người hảo kia hôi phát nam biểu tình mắt thường có thể thấy được biến hóa vài cái. Sau đó cũng lộ ra thân sĩ cười. Các ngươi Hoa Quốc, thật là làm ta ngoài dự đoán. Không hổ được xưng là thần bí nhất cổ xưa quốc gia, Lâm Thành. Mấy năm nay phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp, mọi người đều là bằng hữu, Lâm Mãn cảm thấy kia. Hôi phát trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng không biết muốn như thế nào mắng. Sự thật cũng xác thật như thế. Vị này tang thi vương nếu là sớm biết rằng Hoa Quốc sẽ nhảy ra tới một cái đồng loại. Hắn liền sẽ không chờ lâu như vậy, đã sớm nghĩ cách giết qua đi. Hắn nói Hoa Quốc người như thế nào như vậy thành thật. Nguyên lai là vì cấp bồi dưỡng ra một cái tang thi vương kéo dài thời gian. Vị này luôn luôn phong độ nhẹ nhàng tự xưng là thượng đế tồn tại nam sĩ. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là tưởng hộc máu. Cái gì kế hoạch đều thành bọt nước, cái gì uy hiếp đều thành chê cười. Đến nỗi hắn phía sau những cái đó tang thi. Tuy rằng đã có gần như cùng nhân loại giống nhau bề ngoài. Nhưng ly tang thi vương, vẫn là kém một bước. Đối mặt Lâm Thành, một đám đều thân thể cứng đờ. Nhìn kỹ còn có chút phát run. Nhân loại bình thường cảm thụ không đến. Nhưng làm tang thi, chúng nó rõ ràng cảm giác được Lâm Thành trên người uy áp có bao nhiêu cường. Làm chúng nó muốn cúi đầu xưng thần, nghe theo mệnh lệnh. Phảng phất là chân chính vương giả buông xuống. Cùng lúc đó, hôi phát nam tử cùng Lâm Thành cũng ở cho nhau đánh giá lẫn nhau trình độ. Sau đó Lâm Thành đối Lâm Trung Nhung nói. Trưởng quan, chúng ta có thể đi rồi sao? Lâm Trung Nhung tiếp thu tới rồi tin tức. Gật đầu, đi, chúng ta đi, hắn cũng bất hòa vị kia tang thi vương vô nghĩa. Gia hỏa này không lâu trước đây thiếu chút nữa liền duỗi móng vuốt tới bắt hắn. Không phải một đường người. Hiện tại nhà mình cũng có tự tin. Cũng không cần thiết giả mù sa mưa mà khách sáo. Hắn mang theo người tới Lâm Thành bên này. Hồi phát nam mời Lâm Thành lưu lại làm khách. Lâm Thành cự tuyệt. Cùng Lâm Trung Nhung bọn họ cùng nhau rời đi. Lần này không có người hoặc là tang thi dám ngăn trở. Một đám người liền lớn như vậy liệt liệt mà rời đi này đàn người nước ngoài cùng ngoại quốc tang. Thì hang ổ, nơi dừng chân ly bên này có chút khoảng cách, đi rồi non nửa tiếng đồng hồ mới đến. Nơi này 1.500 nhiều người thủ bọn họ phương tiện chuyên chở. chờ đợi tin tức, thấy Lâm Trung Nhung một hàng trở về, vị kia Tang Thi Vương lại không có bóng dáng, ngược lại thấy được không nên xuất hiện ở chỗ này hai người. Đều thực kinh ngạc, Lâm Trung Nhung cùng Lâm Thành đơn độc nói chuyện đi, sau một lúc lâu, đã kêu người ấn trình tự xếp hàng, tiếp thu trị liệu, mọi người rất kỳ quái, không thấy được Tang Thi Vương a, như thế nào trị liệu? Sau đó bọn họ thực mau đã biết, lần này cho bọn hắn trị liệu thành Lâm Thành, một cái lâm thời lều trại dựng lên, Lâm Thành ngồi ở bên trong, cầm một cái người lây nhiễm cánh tay, mười mấy phút lúc sau, đối phương bị ngăn cách ngón tay liền chảy ra cho đen sắc huyết, để lại non nửa chén bộ dáng, thẳng đến huyết biến thành màu đỏ, Lâm Thành buông ra đối phương, gật đầu ý bảo tiếp theo cái. Đối phương đối loại này trị liệu phương pháp cảm thấy cổ quái. Lại có loại trong thân thể giống như có thứ gì bị rút ra đi cảm giác. Cả người nhẹ nhàng, hắn biểu tình hoảng hốt, này liền hảo, ân, Tang Thi virus đều tại đây máu đen, người đã hảo, hảo là ý gì? Lâm Mãn ở bên cạnh nhìn nguyên bộ, lúc này giải thích nói, chính là nói, người trong cơ thể cơ bản đã không có virus. Không hề là người lây nhiễm mơ siêu, người này há to miệng. Tựa hồ còn phản ứng không kịp, bị người cấp kéo ra ngoài. Lâm Mãn nhìn thùng về điểm này hắc màu xám huyết, trực giác mà phản cảm. Đây là virus, virus, độc tố, đều không sai biệt lắm đi. Dù sao đều là đem người biến thành Tang Thi đồ vật, Lâm Thành hơi hơi đoàn đoàn tay. Đem trong tay một đoàn cho đen sắc xương mù xoa bóp hợp lại. Tạo thành cái binh bàng cầu, này đoàn đồ vật là hắn từ kia người lây nhiễm trong cơ thể rút ra. Lâm Mãn nhìn không tới, cùng quản quản ký kết khế ước sau, hắn đối thế gian các loại năng lượng đều tương đối mẫn cảm. Trong đó mẫn cảm nhất chính là linh khí, cùng với Tang Thi trong cơ thể loại này cho đen sắc năng lượng. Cho nên, ở sinh vật học góc độ, Tang Thi trong cơ thể tràn ngập Tang Thi virus. Từ hóa học góc độ có thể lấy ra ra độc tố. Nhưng ở trong mắt hắn, đó chính là một đoàn đoàn dùng linh khí hoàn toàn tương phản ngoan cố mà ác liệt năng lượng. Loại này năng lượng hủy diệt thức mà cải tạo hắn thân thể. Mà chịu đựng cải tạo hắn, liền có được khống chế loại này năng lượng năng lực, cho nên hắn có thể dễ dàng đem người lây nhiễm trong cơ thể. Vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái. Vô pháp phát triển loại này mỏng manh năng lượng rút ra ra tới. Mà ở người thường trong mắt, càng vì cụ thể biểu hiện chính là chảy ra một bãi máu đen. Lâm Thành giải thích, Lâm Mãn nghe được rất huyền. Dù sao nàng biết kết quả là những cái đó người lây nhiễm vĩnh viễn thoát khỏi loại này muốn mệnh. Virus là đến nơi, Lâm Thành một giờ mới có thể chữa khỏi 4-5 người. Cái này tốc độ quá chậm. Nhưng hoàn toàn nhổ virus loại này tin tức vẫn là đủ để lệnh người phấn chấn. Không ai oán giận xếp hàng thời gian quá dài. Tuy rằng cũng có người đối này tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không có người dám nói cái gì. Bởi vì đi theo Lâm Trung Nhung cùng kia Tang Thi Vương giao thiệp người trở về nói. Lúc ấy kia Tang Thi Vương đô phát tác, lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó hơn 20 phút sau, Lâm Thành liền tới rồi. Nhẹ nhàng đem bọn họ đai an toàn ra tới, kia Tang Thi Vương vẻ mặt không cam lòng, lại chỉ có thể làm nhìn, tựa hồ thực kiêng kỵ Lâm Thành, mọi người sôi nổi suy đoán Lâm Thành này mất tích 5 năm đi nơi nào. Như thế nào vừa xuất hiện là có thể trấn trụ một đầu Tang Thi Vương. Còn có người suy đoán Lâm Thành cũng thành Tang Thi Vương. Lều trại ngoại đột nhiên đi vào một người, Lâm Thành ngẩng đầu vừa thấy. Lại là Phạm Hiên cùng 5 năm trước so sánh với không có gì khác nhau. Rốt cuộc ở Hòa Bình căn cứ ăn được uống hảo, một hai phải nói, đó chính là bởi vì trên người có cái, liền dễ dàng tưởng nhiều, sầu chết nhiều, cho nên cái trán nếp nhăn thâm vài phần, hắn biểu tình phức tạp mà nhìn Lâm Thành, ngươi, hiện tại là Tang Thi Vương. Lâm Thành một bên cho hắn trị liệu, một bên nói. Trên thực tế ta không quá thích cái này xưng hô, người có thể cho rằng ta tiến hóa thành công, khôi phục người thân phận, đây là thừa nhận, Phạm Hiên có chút hổ thẹn lại có chút khó hiểu. Năm đó ngươi đột nhiên mất tích, là bởi vì cũng cảm nhiễm sở dĩ cảm nhiễm, cùng Tư Thành cái kia tang thi vương có quan hệ đi. Chúng ta còn tưởng rằng Lâm Thành làm tứ đại đội trưởng chung duy nhất không xảy ra. Việc gì, lo lắng chịu chỉ trích, mới tìm cái lý do làm mất tích, tâm thái nhất hỏng mất thời điểm còn âm thầm ghen ghét không cam lòng quá. Cảm thấy mọi người đều là giống nhau, vì cái gì chính mình cảm nhiễm thượng này không xong đồ vật. Lâm Thành lại một chút việc đều không có, chính là quay đầu lại suy nghĩ. Chính mình tuy rằng cảm nhiễm thượng virus, nhưng này 5 năm bởi vì trị liệu kịp thời, virus vẫn luôn bị áp chế. Hắn căn bản không cảm giác được chút nào thống khổ, còn nhờ họa được phúc, gia nhập hòa bình căn cứ, quá thượng mặt thế lúc sau liền không quá ngày lành. Trừ bỏ ngẫu nhiên chịu một ít kỳ thị, thu hoạch chút khác thường ánh mắt, không thể cùng người khác giống nhau sinh hài tử, lo lắng virus sẽ di truyền. Mà Lâm Thành nếu thành tang thi vương không, là thành công tiến hóa, hắn khẳng định là không được đến trị liệu, mà là nhậm này tự nhiên phát triển, cho nên hắn này mất tích 5 năm, hẳn là điều này đây tang thi trạng thái Phạm Hiên tự nhận là suy nghĩ cẩn thận. Thở dài, hổ thẹn nói, ta không bằng ngươi, Lâm Thành từ trong thân thể hắn rút ra kia đoàn chỉ độn cho đen sắc năng. Lượng, nhìn hắn một cái nói. Ngươi là không bằng ta, ngươi không có ta vận khí tốt, nếu hắn không có Lâm Mãn, cũng không có khả năng có hôm nay, hoặc là sớm đã chết đi, hoặc là biến thành cái xác không hồn, hoặc là cùng sở hữu người lây nhiễm giống nhau, muốn dựa vào người khác một năm mà thảo mệnh. Mà hiện tại, hắn lại có thể ngồi ở chỗ này, thong dong mà siêu thoát, làm quyết định người khác sinh tử người. 500 nhiều người lây nhiễm, mặc dù Lâm Thành không ngủ không nghỉ cũng muốn 4-5 ngày mới có thể toàn bộ giải quyết. Bọn họ không tính toán vẫn luôn đãi ở người khác địa bàn thượng. Trị liệu mấy chục người, chứng minh chính mình năng lực, yên ổn chúng người lây nhiễm tâm lúc sau. Bọn họ quyết định về nước, rời đi trước Lâm Thành lại đi tìm vị kia Tống Tử Quan Âm nói chuyện nói. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Về sau các quản các nơi phát triển, Hoa Quốc không quấy nhiễu nơi này, bọn họ này cũng đừng nghĩ phiêu dương quá hải đánh Hoa Quốc chủ ý. Đây là Lâm Trung Nhung, Lâm Thành, Lâm Mãn ba người cộng đồng thương lượng qua đi làm quyết định. Một hai phải đem cái này tang thi vương cấp xử lý. Không phải không được, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, thuộc hạ còn có như vậy nhiều người cùng tang thi. Lâm Thành cố nhiên có thể kiềm chế hắn, Lâm Thành chính mình cũng tuyệt đối không hảo quá, dùng Lâm Mãn nói tới nói, Lâm Thành ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, thật vất vả mới tu thành chính quả, như thế nào có thể vì một đầu tang thi vương đáp đi vào. Cho nên, hai bên đạt thành chung nhận thức, lẫn nhau không quấy nhiễu, không tương lui tới đi, hơn nữa nàng cũng khảo sát quá. Kết hợp Lâm Trung Nhung cung cấp một ít tư liệu, trên mảnh đất này, giải rác 4-500 vạn người, năm đó Đại Nhạn Sơn xuất hiện trường hợp đầu tiên thai phụ thời điểm. Bên này cũng bắt đầu sinh dục, hơn nữa bởi vì Tống Tử Quan Âm uy lực, bên này là đại diện tích nhiều dân cư mà mở ra sinh dục chi lộ. Nhưng mà bởi vì bên này vật tư hữu hạn, sinh hoạt điều kiện hữu hạn, còn không có linh khí tẩm bổ. Bên này thai phụ tiểu hài tử cùng Đại Nhạn Sơn một so. Quả thực như là dân chạy nạn doanh ra tới. Các phương diện đều hoàn toàn không đến so. Dinh dưỡng bất lương, dị dạng nhi, các loại ốm đau, vấn đề không cần quá nhiều. Cho nên tuy rằng tỷ lệ sinh đẻ xa cao hơn Hoa Quốc. Nhưng chất lượng thật sự là hữu hạn. Tỷ lệ chết non còn cao đến kinh người. Thậm chí tư chất hảo. Còn muốn sớm bị chọn đi biến thành tang thi, mà Hoa Quốc mấy năm nay tân sinh ra hài tử tuy rằng chỉ có hơn 10 vạn. Nhưng một đám thể chất hảo, đầu óc thông minh, từ nhỏ cung cấp tốt đẹp giáo dục, thỏa thỏa mà yêu sinh nuôi dạy tốt, phát triển tiềm cảnh vô hạn hảo. Hơn 10-20 năm sau, đường này đó hài tử dần dần có thể khởi động một mảnh thiên thời điểm. Hai bên tình huống tuyệt đối là kém cách xa. Cho nên, mặc dù nơi này từ một cái Tang Thi Vương thống trị lại như thế nào. Chỉ cần ở Tang Thi Vương cái này giống như vũ khí hạt nhân cấp bậc thượng ép tới trụ đối phương. Khác đều không phải vấn đề. Lại không được, bọn họ có thể thường thường lại đây làm cái đánh lén sao? Như vậy đại quản quản, tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ còn tặc mau, không cần bạch không cần, hoàn toàn không cần chính diện cương. Vì thế ở Lâm Thành cùng đối phương Tang Thi Vương nói qua sao? Đại gia liền khởi hành về nước, ở trên phi cơ, Lâm Thành còn cấp người lây nhiễm nhóm tiêu độc. Trở lại Hòa Bình căn cứ lại bận việc vài thiên, rốt cuộc ở một năm chi kỳ hết hạn trước, đem sở hữu người lây nhiễm đều thu phục, Lâm Thành cũng trở về mọi người tầm mắt, Lâm Trung Nhung hỏi hắn muốn hay không hồi đoàn viên căn cứ. Tiếp nhận hắn hết thảy, Lâm Thành không chút do dự cự tuyệt, hơn nữa đem hộ khẩu rơi xuống Hòa Bình căn cứ, chính thức trở thành Hòa Bình căn cứ một viên, Lâm Mãn biết lúc sau. Trực tiếp hắn hàng không trở thành quản lý sẽ phó hội trưởng. Vừa lúc Trang Hứa Chi tưởng về hưu tưởng thật lâu, hắn trên đỉnh vừa lúc, Hòa Bình căn cứ hiện giờ đã có tương đối rõ ràng xã hội kết cấu cùng ngành sản xuất phân công. Nhưng quản lý sẽ cái này đơn vị như cũ tồn tại. Thống lĩnh sở hữu hành chính bộ môn, là Hòa Bình căn cứ chức quyền tối cao đơn vị, đến nỗi vì cái gì là phó hội trưởng. Bởi vì hội trưởng kiêm thủ tịch là Lâm Mãn. Đúng rồi, thời đại ở tiến bộ, Lâm Mãn cảm thấy lại kêu thủ lĩnh quá thổ. Vì thế về nước lúc sau, nàng trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cấp chính mình nghĩ ra một cái thủ tịch xưng hô. Nương an bài Lâm Thành, thuận tiện cấp chính mình cũng thay đổi cái chức danh, cuộc sống gia đình vui vẻ thoải mái. Đương nhiên, nếu nàng ba không bởi vì đau thất một cái người thừa kế, luôn dùng xem thọc gậy bánh xe ăn trộm cổ quái ánh mắt nhìn nàng liền càng tốt. Nói, Lâm Trung Nhung cùng Trần Ngọc rốt cuộc một lần nữa ở bên nhau. Cũng không lộng cái gì nghi thức, liền quen biết người cùng nhau ăn một bàn rượu, mà Lâm Trung Nhung từ trước một năm 12 tháng, liền có 10 tháng đãi ở Hòa Bình căn cứ, hiện tại càng là không muốn hồi đoàn viên căn cứ, thấy lão bà nữ nhi đều tại đây. Liền xem trọng người thừa kế đều chạy đến nơi đây tới. Hắn một cái, đoàn viên căn cứ người cảm thấy đặc biệt không hợp đàn. Vì thế hắn liền đem trong tay đồ vật đều giao cho Hàn Diệp Thanh. Chính mình tắc vì hoàn toàn thoát ly đoàn viên căn cứ làm chuẩn bị. Hắn thuộc hạ thật nhiều người nhận thấy được điểm này, đều tỏ vẻ phải đối trưởng quan sinh tử tương tùy. Trưởng quan đi đâu bọn họ liền đi đâu. Lời này phiên dịch một chút. Chính là muốn ném xuống bọn họ một mình đi hưởng phúc. Đó là không có khả năng. Vì thế, Hàn Diệp Thanh rốt cuộc vòng qua Lâm Thành, được đến Lâm Trung Nhung tán thành, làm hắn người thừa kế. Nhưng mà nội tâm lại ngược lại vắng vẻ, rõ ràng được đến người khác tha thiết ước mơ đồ vật. Lại phảng phất bị vứt bỏ giống nhau, đứng ở ngày xưa huy hoàng thống chiến bộ, luôn có loại người đi nhà trống. Thời thế đổi thay tiêu điều cả mơ siêu không đề cập tới Lâm Trung Nhung. Đoàn viên căn cứ bên kia là cái gì cảnh tượng? Lâm Mãn bên này, bởi vì có Lâm Thành cái này siêu lợi hại phó thủ. Nàng hiện tại thật là thống khoái. Mỗi ngày gì đều không cần làm, gì đều không cần nhọc lòng. Trần Ngọc thấy nữ nhi mỗi ngày ăn ăn uống uống vô tâm không phổi. Rốt cuộc nhìn không được, ngày nọ liền hỏi nàng. Tiểu Mãn, người đối tương lai rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.